Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mặc Hương Đồng Khứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đan Tâm, Thất, thấy bọn họ xuất hiện, Ôn Ninh như đã đoán trước được, chừa chỗ ra cho bọn họ ngồi, cơ mà, chỉ có mỗi mình Lam Tư Truy đi tới, ngồi xuống cạnh bên hắn, mấy thiếu niên kia thầm thì, sao trông Tư Truy có vẻ rất quen với quỷ tướng quân thế nhỉ? Tư Truy đâu giống người chủ động bắt chuyện đâu, Ôn Ninh hỏi. Lam công tử, ta có thể gọi cậu là A Uyển không? Chúng thiếu niên đồng loạt lộ vẻ sợ hãi. Quỷ tướng quân vậy mà lại chủ động bắt chuyện. Lam Tư Truy vui vẻ đáp. Có thể chứ, Ôn Ninh nói. A Uyển, mấy năm qua cậu sống có tốt không? Lam Tư Truy trả lời. Ta rất tốt, Ôn Ninh gật đầu nói. Nhất định là Hàm Quang quân đối xử với cậu rất tốt. Lam Tư Truy nghe ra giọng điệu lúc hắn nhắc tới Lam Vong Cơ rất tôn kính. Càng cảm thấy thân thiết hơn. Hàm Quang quân đối đãi với ta như huynh như cha. Đàn của ta đều là do y dạy, Ôn Ninh hỏi. Hàm Quang quân bắt đầu dẫn cậu theo từ khi nào? Ngẫm nghĩ chốc lát, Lam Tư Truy đáp, ta cũng không rõ nữa. Có lẽ là tầm 5-6 tuổi gì đó. Chuyện hồi còn quá nhỏ ta cũng chẳng nhớ được mấy. Cơ mà lúc còn nhỏ nữa, Hàm Quang quân hẳn là không dẫn ta theo. Hình như có đến vài năm Hàm Quang quân đều đang bế quan, hắn chợt nghĩ. Vậy cũng chính là lúc vây quét loạn táng cương lần đầu tiên rồi. Bên trong khoang thuyền, Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn cánh cửa bị bọn tiểu bối kéo theo lúc xông ra ngoài. Rồi cúi mặt nhìn đầu của Ngụy Vô Tiện lại ngoẹo sang một bên. Đầu mày Ngụy Vô Tiện cao vào, đầu thì ẹo tới ẹo lui cứ như đang rất khó chịu. Thấy thế, Lam Vong Cơ đứng dậy. Bước tới cài then cửa lại, sau đó quay trở lại ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, từ từ nâng đầu hắn dậy, nhẹ nhàng đặt lên trên đùi mình. Lần này, đầu Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không lắc lư nữa, mà an ổn nằm yên, ngồi ngay ngắn chốc lát. Lam Vong Cơ giơ tay lên, tháo dây buộc trán với dây cột tóc ra, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, che khuất một phần gương mặt trắng nõn, y đặt dây buộc lên trên ngực Ngụy Vô Tiện. Lúc đang định buộc lại tóc, chỉnh đốn lại vẻ ngoài, dường như Ngụy Vô Tiện cảm thấy có hơi lạnh, túm túm cổ áo, khéo làm sao, năm ngón tay lại tóm trúng sợi dây buộc kia. Hắn nắm rất chặt, Lam Vong Cơ nắm một đầu dây buộc, kéo, không những không kéo nó ra được, mà trái lại còn khiến mi mắt Ngụy Vô Tiện run run. Đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn thấy là tấm ván gỗ khoang thuyền trên đỉnh đầu. Hắn ngồi dậy, Lam Vong Cơ đang đứng trước ô cửa sổ gỗ của khoang thuyền, trông ra vầng trăng sáng nơi cuối lòng sông. Ngụy Vô Tiện nói, ý, Hàm Quang quân, ban nãy ta mới ngất một lúc à? Nửa bên mặt Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp, phải. Ngụy Vô Tiện lại nói, dây buộc trán của ngươi đâu mất rồi? Hỏi xong, Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, ngạc nhiên nói, ây da, vụ gì thế này, sao nó lại ở trong tay ta? Hắn lật người lăn một phát trên băng ghế dài, đặt chân xuống đất, nói, thiệt ngại quá, lắm lúc ngủ mê ta ưa quào loạn lắm. Xin lỗi nha, trả lại cho ngươi này. Lam Vong Cơ nhìn hắn, im lặng một lúc lâu rồi cầm lấy dây buộc hắn đưa. Đáp, không sao. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang ấy của y, Ngụy Vô Tiện nín cười đến độ sắp nội thương. Ban nãy đúng là hắn có một thoáng cực buồn ngủ, nhưng vẫn chưa yếu đuối tới mức nói ngất là ngất. Ai mà ngờ hắn chỉ mới gục đầu tí thôi. Lam Vong Cơ đã vô cùng mau lẹ bế hắn lên. Ngụy Vô Tiện cũng ngại mở mắt nói, ấy ngươi đừng vậy. Ta có thể tự đứng vững được mà, hơn nữa. Hắn cũng không muốn bị thả xuống. Được người ta bế sao lại phải đứng. Bởi thế bèn thuận nước đẩy thuyền để Lam Vong Cơ bế hắn đi thẳng vào trong. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cổ. Trong lòng vừa vui vẻ, vừa đắc ý, vừa tiếc nuối. Ây! Cái tên Lam Trạm này, thật là, sớm biết vậy mình đã không tỉnh, cứ ngất tiếp thôi, ngất nguyên cả đường đi, ngày nào cũng ngất, dù sao thì cũng có đùi để mà gối, tới giờ dần. Đến Vân Mộng, trước bến tàu và cửa lớn của Liên Hoa ổ đèn đuốc sáng choang, dọi lên mặt nước lấp lánh ánh vàng, tới tới lui lui, tất cả thuyền bè lớn có nhỏ có hiếm khi có dịp nhoáng cái tụ lại tại nơi bến tàu. Không chỉ riêng người thủ vệ trước cửa, mà ngay cả mấy cụ bán đồ lót dạ khuya trên mấy cái sạp ở bờ sông cũng ngó tới ngớ người. Đọc truyện với gạch chéo TOUIENCUATUI.net. Giang Trường dẫn đầu bước xuống thuyền, dặn dò thủ vệ mấy câu. Lập tức có vô số môn sinh võ trang đầy đủ ào ra cửa chính. Mọi người từng nhóm lần lượt bước xuống thuyền, vào bên trong theo sự thu xếp của nhóm khách khanh Vân Mộng Giang Thị. Cuối cùng Âu Dương Tông Chủ cũng túm được thằng con, vừa nhỏ giọng dạy dỗ vừa lôi cậu ta đi. Ngụy Vô Tiện cùng ra khỏi khoang thuyền với Lam Vong Cơ, nhảy xuống một chiếc thuyền câu. Ngụy Vô Tiện ngoảnh đầu lại nói: "Ôn Ninh, ngươi đi đâu đó tùy thích nhé." Ôn Ninh gật đầu. Lam Tư Truy trò chuyện nguyên dọc đường với hắn, cậu cũng hiểu rõ trong lòng rằng chắc hẳn Giang Trường không muốn hắn bước vào cửa lớn Liên Hoa Ổ, nên cậu nói: "Ôn tiên sinh, ta với ngươi ở ngoài chờ Hàm Quang Quân với Ngụy Tiền Bối nha." Ôn Ninh hỏi: "Cậu đi với ta?" Nhìn hắn có vẻ như rất là hớn hở. Không thể ngờ được, Lam Tư Truy cười nói: "Đúng đó, dù sao thì mấy vị tiền bối vào đấy đều là để thảo luận chuyện quan trọng. Ta vào trong cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta nói chuyện tiếp đi thôi. Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Ngụy tiền bối chôn thằng nhỏ mới 2 tuổi xuống đất như củ cải thật hả?" Mặc dù giọng cậu nhỏ, nhưng hai vị phía trước lại có nhĩ lực phi phàm. Ni Ngụy Vô Tiện loạn choạng bước chân, chân mày Lam Vong Cơ hơi cong lên, rồi lại trở về vị trí cũ. Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất sau cửa lớn Liên Hoa Ổ, Lam Tư Truy mới nhỏ giọng nói tiếp: "Cậu bạn nhỏ kia thiệt đáng thương. Cơ mà, thiệt ra thì Hàm Quang Quân cũng đã từng bỏ ta trong đống thỏ. Bọn họ tính ra cũng khá giống nhau. Hai tên mất nết bằng." Bước vào trước cửa lớn Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, mượn việc này làm lòng lắng lại. Nhưng sau khi vào cửa, hắn lại không hề kích động như mình đã tưởng. Có lẽ là bởi vì quá nhiều nơi đều đã được đổi mới, giáo trường mở rộng gấp đôi, đình đài lầu các sao xây mới, cái này nối tiếp cái kia, cao thấp đan xen, có khí thế và cũng lộ vẻ hưng thịnh rạng rỡ hơn cả khi xưa. Thế nhưng mà lại gần như hoàn toàn khác hẳn một Liên Hoa Ổ trong ký ức của hắn. Sau gốc là phây gian gâu treo, phi diêm câu giác, mái cong góc câu lên. Xin lỗi vì mình không biết dùng từ gì để miêu tả cho nó lọt tai. Mấy bạn sượt di di rồi cho mình ý kiến với. Giờ tạm thời cho phép mình chém câu này. Trong lòng Ngụy Vô Tiện buồn bã như mất đi thứ gì đó. Căn phòng của ngày trước không biết là bị những thứ tráng lệ mới xây này chắn đi, hay là đã bị đập đi xây lại nữa. Dù sao thì chúng nó cũng đã quá cũ rồi. Trên giáo trường, môn sinh các nhà lại bắt đầu xếp thành trận buông, khoanh chân tĩnh tọa, tiếp tục tu dưỡng, khôi phục linh lực, rằng co sắp tròn một ngày một đêm. Những người này cũng đều đã mệt mỏi đến cùng cực, nhất định phải nghỉ lấy lại hơi. Giang Trường thì dẫn các vị gia chủ và những danh sĩ quan trọng vào phòng khách bên trong nhà bàn. Lại chuyện hôm nay, Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đi theo cùng vào. Người khác thấy hơi không ổn, nhưng cũng không tài nào nói gì. Mới vừa vào phòng trong, còn chưa ngồi xuống, đã có ngay một kẻ trông như khách khanh tiến lên, hai tay trình một phong thư tới cho Giang Trường, nói: "Tông chủ." Giang Trường liếc mắt nhìn, hỏi: "Ai gửi tới?" Khách khanh kia trả lời: "Thuộc hạ cũng không biết, nó mới vừa được đưa đến hôm nay, đi cùng với nó là một số dược liệu quý giá, thuộc hạ sợ là lễ vật của vị gia chủ nào đó đưa đến. Hiện giờ đang tạm thời đặt ở phòng bên, vẫn chưa cho vào kho. Phong thư này cũng chưa bóc ra, vẫn đợi ngài trở về đọc. Đều đã tra xét cả rồi, không có dấu vết hạ chú." Giang Trừng nói: "Người đưa tới là ai?" Khách khanh kia đáp: "Chỉ là công nhân bình thường trong thành gần đó, được người khác nhờ vả. Cũng không biết chuyện này, đâu phải ai cũng nghĩ viết thư cho gia chủ Vân Mộng Giang Thị đều được đưa tới đâu. Hơn nữa lại còn là một bức thư không có ký tên. Người gửi thư hiển nhiên có nghĩ tới việc này, nên đã đặt kèm theo một số dược liệu quý giá để khách khanh phụ trách tiếp nhận, không dám lơ là." Hơn 10 vị gia chủ có mặt ở đó không một ai lên tiếng. Nói rõ đây cũng không phải do bọn họ đưa tới. Lòng Ngụy Vô Tiện khẽ động, trong đầu hiện lên vẻ mặt tái nhợt của Tần Tố. Giang Trừng một tay nhận thư, chỉ 2-3 lượt đã tháo niêm phong trên thư, lấy từ bên trong ra 7-8 trang giấy, Đầu tiên là vội vàng liếc qua. Thế nhưng, bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của hắn liền nghiêm nghị. Nói, chư vị, mời tự ngồi vào chỗ, vốn ở đây có nhiều khách lạ như thế. Dù có thế nào cũng không nên lo đọc thư trước. Hơn nữa những người khách này lại còn chẳng phải tới đây để uống trà tán gẫu, mà là tới thảo luận chuyện quan trọng. Nhưng Giang Trừng cứ nhìn tới nhìn lui tờ giấy kia mãi, càng nhìn vẻ mặt càng lạnh lẽo nghiêm túc. Sau cùng, hắn làm một việc khiến người khác không thể ngờ được, giao phong thư cho người ngồi cách hắn gần nhất, Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân ngẩn ra. Giang Tôn Chủ, đây là thư gửi cho ngươi, sao lại đưa ta xem? Giang Trừng đáp, Lam tiền bối, phong thư này e rằng không chỉ đưa đến cho mỗi mình Giang Mộ thôi. Lam Khải Nhân thấy hắn cứ khăng khăng, bèn nhận lấy thư. Sau khi xem xong, vẻ mặt lẫn động tác đều như bị Giang Trừng đồng hóa, sang tay đưa cho vị gia chủ kế tiếp. Vị gia chủ kia chỉ mới liếc qua, đã trợn mắt há mồm. Mani người bên cạnh đã sớm không dằn được lòng hiếu kỳ. Lúc Giang Trừng với Lam Khải Nhân xem bọn họ không dám bâu sang, bây giờ đều chen chúc lại, chia 7-8 trang giấy ra mà đọc. Xem rồi xem, có người bật thốt lên. Trời ạ, không ngờ, Lý Mani, Kim Quang Giao thế mà lại có thể làm ra chuyện như vậy. Kẻ khác vui mừng nói, ban nãy trên đường đi vẫn cứ lo nghĩ nên thảo phạt Kim Quang Giao ra sao, dùng lý do gì, không ngờ kẻ này lại tự lao vào tay chúng ta. Ngụy Vô Tiện hỏi, trong thư viết gì? Một gã gia chủ cầm thư nói, ta đã cảm thấy kỳ lạ từ trước rồi. Mặc dù lão gia chủ của Lan Lăng Kim Thị gì kia, nhưng cũng không đến nỗi chết đến độ xấu mặt như thế. Thì ra là thế, hắn quả thật là quá độc ác mà. Ác với người khác thì đã là gì, ác với chính mình mới gọi là ác. Nếu như ta là Kim Phu Nhân, không, nếu ta là Tần Tố, ta cũng chẳng còn mặt mũi mà sống tiếp nữa. Ngụy Vô Tiện cầm lấy mấy tờ giấy, nhìn lướt qua cùng với Lam Vong Cơ, rồi đồng thời ngẩng đầu. Viết đầy trên mấy tờ giấy này đều là sự tích sáng chói của Kim Quang Giao. Chia ra vài vụ, vụ thứ nhất là con của Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện cả đời phong lưu đến mức hạ lưu, lưu tình khắp nơi và cũng lưu giống nơi nơi. Cái chết của ông ta cũng có liên quan bởi điều này. Đường đường là gia chủ Lan Lăng Kim Thị, cơ thể đã hết sức suy nhược lại còn cứ cố tìm đàn bà mua vui, cuối cùng chết vì Thượng Mã Phong. Việc này nói ra thật sự mất mặt. Sau nỗi đau mất người con trai độc nhất và cô con dâu, Kim Phu Nhân vốn buồn giàu không vui mấy năm, ngờ đâu trước khi chết trượng phu vẫn không quên ăn chơi trác táng, cuối cùng táng luôn cả mạng. Thế là bị tức đến đổ bệnh, không lâu sau thì buông bỏ nhân gian. Lan Lăng Kim Thị lấp liếm đè ép tin tức khắp nơi. Thế nhưng chúng gia lòng đã sớm biết nhưng không nói mà thôi. Trên mặt là vẻ bi thương đau xót thở than, nhưng thật ra đều cảm thấy đáng kiếp cho lão. Lão đáng chết kiểu như thế. Ấy thế mà, phong thư này lại bóc trần một bí mật. Chính là, Kim Quang Thiện bị chính đứa con riêng duy nhất được nâng lên làm chính Kim Quang Giao hại chết. Hết chương.